Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, tiến vào sân thi đấu phía trước, ta suy đoán, người cạnh tranh, là bàn long, Dinocephalia, cùng với còn chưa xuất hiện ở trên sân thi đấu khủng long. Giống loài ở hoàn cảnh chung diễn biến, lựa chọn tiến hóa phương hướng, sáng tạo tiến hóa ưu thế. Lấy vượt qua đối thủ, đem đối thủ bài trừ sinh thái vị mà thủ thắng, đem này như đúc hình cực hạn áp xúc vô cần. Chuyển động trong tay hình lập phương, có rất nhỏ thương kén, ngón tay thon dài theo thứ tự ở mỗi một mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Hồng Hoàng hậu giả thuyết là quy tắc trò chơi, mỗi cái chủng quần đều là chỉ một người chơi, tiểu xác suất hạ công năng tính đột biến chính là tiến hóa điểm. Chủng quần phát triển phương thức chính là, lợi dụng tiến hóa điểm, thắp sáng thiên phú thụ, Minh Nghiêu cùng Sola đầu tiên phản ứng lại đây. Đồng thời nhìn về phía đổi khí, Minh Nghiêu, căn cứ vật tư hàm nghĩa, ngươi là nói, Hồng Hoàng hậu trò chơi hạ người cạnh tranh, cũng bao gồm tuyển thủ. Vu Cẩn gật đầu, xoát ấn hạ đổi khí thượng giả thuyết hình chiếu, quang đánh vào tiểu đội ngồi vây quanh ở giữa. Cùng lửa trại diễm hội tụ hỗn hợp, Vu Cẩn đứng dậy đứng lên, nửa người bị trừng lượng quang mang bao phủ, nửa bên tẩm nhập kỳ nhị điệp rét lạnh ẩm ướt đêm. Đệ tứ chàng vòng đào thải tiếp viện phương thức cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Là bởi vì Hồng Hoàng hậu quy tắc trò chơi yêu cầu đem tuyển thủ nạp vào trong đó. Tuyển thủ cùng tự nhiên giống loài duy nhất khác nhau ở chỗ. Tự nhiên giống loài tiến hóa điểm từ thời gian giao cho. Tuyển thủ tiến hóa điểm đến từ tiết mục tổ vật tư mà thôi, thả thắng lợi điều kiện hoàn toàn nhất. Chí, nếu muốn thắng hắn, cần thiết lựa chọn chính xác tiến hóa phương hướng, tiến hóa thụ chỉ có một. Mỗi chi tiểu trước cấp đoạt tiến hóa điểm, lựa chọn ở bất đồng chi nhánh càng thêm điểm, đối ứng với tiến hóa thành bất đồng ưu thế giống loài. Lấy ứng đối hoàn cảnh lựa chọn cùng giống loài đối kháng, mấy người động tác nhất trí nhìn về phía hình chiếu màn hình, mấy cái đổi đại loại, hô hấp thiết bị loại, dùng cho đổi cao thích ứng tính, cao kháng áp hệ hô hấp, cùng loại trung sinh đại Jurassic trung loài chim tiến hóa phương hướng. Điều nội song trọng hệ hô hấp có thể bảo đảm, ở cùng thứ hô hấp khi phát sinh hai lần khí thể trao đổi. Do đó ở bay về phía trung hấp thu đại lượng dưỡng khí, Vu Cẩn tiếp tục phân tích. Phòng cụ phân loại, đối ứng sinh vật hộ giáp, Lâm Khách trong đầu chợt lóe. Không cần nghĩ ngợi nhấc tay, kiếm long, cái này ta biết, Vu Cẩn gật đầu, phòng cụ loại cùng kiếm long tiến hóa phương hướng tương tự. Kiếm long thông qua sống lưng bản trạng vật, đuôi bộ gai nhọn. Độ cao chất sừng hóa ra chống đỡ kẻ săn mồi công kích vũ khí loại, kẻ săn mồi phương hướng, tốc độ loại, cơ quan loại, sách tranh loại, Vu Cẩn thanh tuyến thiên nhẹ, lại ổn định, rõ ràng, đống lửa dần dần mỏng manh, Minh Nghiêu sung phong nhận việc tiếp tục thêm xài, trên dưới nửa đêm thay phiên đã qua, mặt khác hai gã đồng đội nặng nề ngủ, lưu lại Vu Cẩn Minh Nghiêu canh gác, từ lâu dài tới xem. Người cạnh tranh thắng lợi là có dự kiến tính tiến hóa tiềm lực. Cho nên nói, chúng ta cấp tiến hóa thụ thêm chút, được ngay lâu dài phương hướng tới, tỉ như ứng đối đại diệt sạch. Minh Nghiêu ở đống lửa bên xoa xoa tay, nhỏ giọng hỏi, Vu Cẩn nhận đồng, hai người thừa dịp không có việc gì. Bắt đầu câu được câu không tham thảo kỳ nhị điệp kết thúc diệt sạch hình thức. Mỗi vị tuyển thủ vào bàn khi đều bị chấp thuận mang điểm dâu ria tiểu đồ vật. Giống vậy bạc chuyện hỏa nhãn tuyến bút, Vu Cẩn lựa chọn chính là nhất cơ sở giấy bút. 2 giờ sau, bản nháp trên giấy đã là tràn ngập phỏng đoán. Chính giữa nhất là giản dị tiến hóa thụ, kỳ nhị điệp trước sau giống loài bị theo thứ tự phân loại. Minh Nghiêu băng một tiếng ném bút, thở vào một hơi, Vu Cẩn xoa xoa cánh tay. Nhìn qua lại là so vừa rồi nhẹ nhàng không ít, tiến hóa thụ chung một cái mạch lạc bị ngòi bút vài lần miêu thô. Suy đoán rốt cuộc gõ định, đánh cuộc một phen, Vu Cẩn mở miệng, Minh Nghiêu hung hăng gật đầu. Hòa hảo xấu mị cá biệt giờ Vu Cẩn bất đồng, Minh Nhiêu xem như chân chính một đêm không ngủ, nhìn qua lại vẫn là hưng phấn thực. Hắn thành hình chữ đại, ra, nằm trên mặt đất, đem bản nháp nên ở chính mình đầu. Cảm khái vạn ngàn, ánh mắt sùng kính, 400 triệu năm, này đến nhiều tiểu nhân xác suất mới có thể tiến hóa ở vào gen đỉnh ra chúng ta. Vu Cẩn gật đầu, đồng dạng lộ ra sùng kính biểu tình. Bộ linh trưởng, người khoa, chí người thuộc, xác thật không dễ dàng. Minh Nhiêu tiếp tục đem nói cho hết lời. Ngoặc kép, mới có thể tiến hóa ra ở vào gen đỉnh nhà của chúng ta đội trưởng. Vu Cẩn nghẹn lại, ngoặc kép, Minh Nhiêu dầm một chút đem bản nháp giấy từ chính mình trên mặt loát hạ. Đầy mặt kích động, xem biểu tình một giây liền phải kéo Vu Cẩn bán hàng đa cấp nhập bọn. Chúng ta đội trưởng nhưng lợi hại. 2000 mễ điểm thư áp thương không người có thể địch. Ngũ cảm còn nhạy bén. Ta ngủ thời điểm nhẹ nhàng phiên cái thân đội trưởng đều. Vu Cẩn bừng tỉnh, các ngươi tỉnh nghi thật sự cùng đồn đãi giống nhau. Vì bồi dưỡng ăn ý đến xong xê cùng nhau ngủ a. Minh Nhiêu lập tức phản bác. Sao có thể, ta nói chính là khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ, ta mới vừa tiến đội lúc ấy tuổi còn nhỏ. Đội trưởng mang bảo bảo giống nhau mang ta ngủ. Ai ngươi đừng nói thật nhiều bảo bảo đều muốn ngủ chúng ta đội trưởng. Ta ban đêm dọn cái tiểu gối đầu liền tiến lên. Đội trưởng kia môn còn không có khóa. Ta liền trộm võng mua một cái khóa. Đi vào liền cho nó khóa trái thượng. Chứ bỏ ta ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Vu Cẩn nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng tử trợn tròn nhìn về phía trước mắt tại chức phiền thủ kiêm soát ngũ bảo bảo. Minh Nhiêu giảng, lại sơ sơ đầu, có điểm ngượng ngùng, như vậy vừa nói con rất tưởng lại cùng đội trưởng nhìn lại một chút. Ai ngươi nói có gì phương pháp có thể lại bò một lần giường. Ai ngươi đừng hiểu lầm chúng ta đội trưởng chính là thằng nam. Có bạn gái cái loại này, cầm quán quân phải đi về cưới nàng cái loại này. Thẳng nam, bị Minh Nhiêu nói nhẹ nhàng bâng quơ, Vu Cẩn mềm mại tóc quăn lại như là chăn đơn kêu giống nhau đột nhiên khẩn trương nhếch lên. Thấy không có gió thổi cỏ lay mới lặng lẽ phục hồi như cũ. Nhưng mà Minh Nhiêu lăng là vòng quanh cái này từ không chịu buông tha. Ta hướng đội trưởng học tập, cho nên ta cũng là thẳng nam. Bất quá sao cái CP còn rất vui vẻ thừa dịp ban đêm camera vị điều chỉnh. Minh Nhiêu sớm đã thả bay tự mình, lại chiều mến nhìn về phía Vu Cẩn. Đương nhiên tiểu Vu ngươi là thể hội không đến. Chúng ta tỉnh nghi CP, cùng không có linh hồn vi cân CP có bản chất bất đồng. Vu Cẩn rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Có linh hồn, ta kỳ thật cũng sao có điểm vui vẻ. Minh Nhiêu vui vẻ, dựng thẳng lên một bàn tay chỉ lắc lắc. Ta đối đội trưởng đặc biệt ngưỡng mộ. Ngươi đối vệ tuyển thủ có sao? Vu Cẩn không cần suy nghĩ. Có, Minh Nhiêu, đội trưởng đối ta đặc biệt yêu quý. Vệ tuyển thủ đối với ngươi có sao? Vu Cẩn dây đáp, có. Minh Nhiêu lăng là không nghĩ tới Vu Cẩn vẫn là cái ẩn hình giang tinh. Vì thế tế ra cuối cùng đại chiêu. Nếu là ta đột nhiên biến thành nữ hài tử, ai đương nhiên nếu ta là nữ khẳng định không thể là hiện tại gương mặt này a. Ta cảm thấy ta khả năng sẽ yêu thầm chúng ta đội trưởng. Yêu thầm, ngươi sẽ sao? Vu Cẩn, ngoặc kép, sẽ hiện tại liền sẽ. Minh Nhiêu rõ ràng không tin. Hướng giang tinh Vu Cẩn nhún vai tỏ vẻ đấu không lại. Quay đầu lại thêm xài đi. Vu Cẩn đương nhiên không thể đương trường cho hắn biểu diễn một cái yêu thầm. Vì thế đem bản nháp nhét vào ba lô tiếp tục gác đêm monster kỳ nhị điệp gió đêm hơi lạnh. Ở ấm áp địa biểu độ ấm hạ lại cũng đều không phải là biêm người xương cốt. Dương xỉ mộc lâm còn không có tiến hóa ra mấy trăm vạn năm sau thân gỗ hương thơm. Mang theo tanh ngọt hơi ẩm, đỉnh đầu là ngân hà lộng lẫy bầu trời đêm, cùng hai đợt xa xa cách xa nhau huyền nguyệt, Vu Cẩn đưa lưng về phía Minh Nhiêu. Bọc dù để nhảy bố, trong đầu là vệ thời đại chiến Dinocephalia, tựa như một người lén lút hồi phóng phim hoạt hình, chờ phóng xong rồi mới vô cùng cao hứng ngẩng đầu, ở muôn vàn sao trời chung khóe miệng nhếch lên một chút. Lại triển bình, lại kiều một chút, trong mắt một mảnh thanh triệt, ấn ra mênh mông cuồn cuộn hãn hải. Bỗng nhiên mà qua sao băng, chính là còn thiếu một phen đàn guitar. Vu Cẩn đã bắt đầu khống chế không được soạn nhạc dục vọng rồi. Bồi đại ca đi xem mưa sao băng rừng ở này trên tinh cầu tương đương làm tiểu dực long vây quanh chúng ta bay. Lượn, Vu Cẩn một đốn, hắn bỗng nhiên đứng lên, gọi lại Minh Nghiêu, thần sắc đột nhiên thay đổi. Sao băng, là mưa sao băng, a à, còng sắc trời hơi lượng. Bốn người tiểu đội lần thứ hai chuẩn bị. Không khí đã so tối hôm qua ngưng túc rất nhiều. Vu Cẩn ngắn gọn đề cập sao băng khác thường, cùng với chính mình cùng Minh Nghiêu phỏng đoán. Lâm Khách vô điều kiện đồng ý. Sola ngắn ngủi suy tư sau cũng dứt khoát gật đầu. Lâm xuất phát khi, Minh Nghiêu bớt thời giờ bổ nửa giờ giác. Sola tác giúp đỡ Vu Cẩn làm cuối cùng thẩm tra đối chiếu. Hô hấp thiết bị tiếp theo cộng hai cái chi nhánh. A loại cung cấp 30 phút vô gánh nặng cao độ dày cung oxy. Thích hợp cao bùng nổ chiến đấu cùng với tiểu đội cấp cứu. B loại cung cấp 24 giờ bình thường độ dày cung oxy. Thấp nhất có thể ở dưỡng khí 12% hoàn cảnh hạ tiến hành rút ra vận chuyển. Trở lên đều là tiến hóa điểm 1.1% đổi, trừ lần đó ra. Cơ sở trang bị cung oxy thiết bị một tiến hóa điểm có thể đổi 2 cụ. Vận hành yêu cầu là chung quanh dưỡng khí độ dày cần thiết vượt qua 21%, nếu đổi 4 cụ B loại. 4 cụ cơ sở cung oxy thiết bị nói còn dư lại cuối cùng một điểm tiến hóa điểm Mani, Sola Phúc Cha. Xong, có thể lưu lại khẩn cấp, hoặc là đổi một cụ A loại thiết bị phòng ngừa hít thở không thông, đang ở lúc này. Lâm Khách lại tóm được hai chỉ thần lằn trở về, nhìn về phía Vu Cẩn cùng Sola. Có ý tứ gì? Cái gì A loại B loại? Gì hô hấp thiết bị? Mới vừa lấy nói nhiều tỉnh ngủ đứng lên Minh Nghiêu duỗi cái lười eo. Qua đi muốn vạch trần Lâm Khách áo trên. Ai ngày hôm qua ta có phải hay không chọc ngươi thận một chút? Không thanh đi, ta tay kính không nhỏ, Lâm Khách chạy nhanh che lại thận. Đại huynh đệ đừng, camera đang xem, nhàn nhạt trong nắng sớm. Một lần nữa bố trí tốt cơ vị vây quanh bốn người thẳng truyền. Vu Cẩn ngáp một cái, mắt buồn ngủ mông lung nâng lên đầu. Thình lình cùng thẳng lăng lăng bay đến trước người camera mắt to chừng mắt nhỏ. Màu hổ phách đồng tử mang theo nhàn nhạt hơi ẩm, trong mắt một mảnh mờ mịt. Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây, cười tủm tỉm lộ ra tiểu bạch nha, đem camera rớt cái đầu. Nâng lên một chút làm nó hướng đồng đội phương hướng bay đi. Một đêm qua đi, cự dương sỉ trong rừng lần thứ hai biến hóa. Lô mộc do tối hôm qua mưa to khi còn muốn tươi tốt. Thậm chí liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh. Tới với động vật có xương sống. Nguyên bản ở hang động đá vôi trước du đãng đám kia bàn long đã vô tung vô ảnh. Vu Cẩn cùng đồng đội không tiếng động trao đổi ánh mắt. Bàn long diệt sạch, thời gian trục lại lần nữa đi phía trước chuyển rời. Mấy người bôn ba về sơn cốc, tối hôm qua trở thành Dinocephalia con mồi mô sóc vẫn như cũ ngã vào thủy biên. Một cái loại nhỏ, nguyên thủy cá sấu loại đang ở thi thể tượng chọn thịt. Cá sấu hình, chủ long loại, thực hủ, Vu Cẩn giải thích, thuận lợi tồn tại đến kỳ tam điệp giống loài chi nhất Lâm Khách suy nghĩ. Chủ long. Nghe tới như thế nào còn quen tai. Vu Cẩn cười tủm tỉm nói. Chủ long loại từ kỳ tam điệp đến Jurassic, tổng cộng phân hóa ra bốn loại nhất nổi danh giống loài. Khủng long, dực long, cùng sinh mệnh lực ngoan cường cá sấu cùng với loài chim môn sơ, Lâm Khách há to miệng. Nửa ngày một cái giật mình, lại là phá lệ không có nhắc lại nam thần khủng long. Điều A. Ta có thể bắt một con chim thủy tổ nướng không? Tổng không thể lão ăn thằn lằn. Còn lại đồng đội nhanh chóng nhấc tay phụ họa. Qua sau một lúc lâu, Lâm Khách lại hỏi, Vu ca, Minh ca, sống đến kỳ tam điệp còn có cái gì động vật? Minh Nghiêu cùng Vu Cẩn tham thảo một đêm, lười biếng mở miệng, rồng nước thú, vôi hóa tổ chức ít nhất hải sinh vật, loại nhỏ động vật ăn cỏ, thằn lằn, xà. Chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bốn người tìm khắp sơn cốc, cũng không có phát hiện cái thứ hai vật tư dương. buổi trưa thời gian, không trung lại độ chấn động, tựa hồ thứ gì gào thét dán đại khí bay qua, đang chuẩn bị lại lần nữa truy tung mô sóc tộc đàn mọi người đều là dùng mình. Hết chương.